cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 219, chương 221, Trấn Kinh Phương Thốn Sơn Thanh Liên. Người thế nào? Sư đệ, người nắm giữ thuộc về chính mình đạo hào sao? Bồ Hư Đạo Tổ đột nhiên hỏi. Đạo hào, Thanh Liên Thiên Tôn đi. Vương lập một đường tu luyện. Rất ít ở trước mặt người ngoài bại lộ thực lực cùng thân phận. Tự nhiên, vẫn luôn không có thuộc về chính mình đạo hào. Đối ngoại tuyên bố, vừa mới đánh dấu, thu được sáng thế thanh liên. Vương lập có loại dự cảm, nó đem là mình chứng đạo cơ hội. Sau đó, hắn liền chọn tiến đường đi xưng là thanh liên. Kỳ thật, đạo hào cúc hoa, so sánh phù hợp vương lập cầu thả hành động. Cúc hoa thiên tôn. Hoặc là tương lai cúc hoa đạo tổ. Ừ, nghe, là lạ, thì cũng thôi đi. Ra nước bùn mà không nhiễm. Thanh liên, rất không tệ đạo hào. Bồ Hư đạo tổ gật đầu tán dương. Lập tức, chỉ thấy hắn vung phất ống tay áo. Một cỗ vô hình vĩ ngạn chi lực. Liền phiêu nhiên mà ra. Ngoại giới, Phương Thốn Sơn phía trên. Đột nhiên xuất hiện cự đại biến hóa. Tại Tà Nguyệt Phong nơi không xa. Một tòa giống như một đóa nở rộ liên hoa, thanh thúy tươi tốt xanh mượt sơn phong, vụt lên từ mặt đất, này cao độ, thế mà vẻn vẹn xuất phát từ Bồ Hư đạo tổ chỗ Tà Nguyệt Phong. Ngọn núi bên trên, có một tòa thiên nhiên động phủ, tràn đầy đạo vận cùng khí tức thánh khiết. Động phủ phía trên, có khắc thanh liên phong thanh liên động, sáu cái cứng cáp có lực, phong cách cổ xưa thâm thúy viễn cổ văn tự, thanh liên phong. Thanh liên động, thanh liên là ai? Trời ạ, lại có tư cách tại Phương Thốn Sơn phía trên. Có độc lập đỉnh núi cùng động phủ. Mà thanh liên phong độ cao, gần với Tà Nguyệt Phong. Cái này thanh liên đến cùng là người phương nào? Lần này biến hóa, trong nháy mắt kinh động đến Phương Thốn Sơn phía trên tất cả mọi người. Tất cả mọi người tại khiếp sợ. Thật không thể tin, cái này thanh liên đến cùng là người thế nào? Sườn núi, to lớn hồ nước trong vắt phía trên. Hôm nay Vương Tiểu Hữu đi gặp lão sư. Hiện tại thì xuất hiện thanh liên phong. Thanh liên động, chẳng lẽ, cái này thần bí thanh liên, chính là Vương Tiểu Hữu. Chính ngồi ngay ngắn ở trên thuyền nhỏ. Thả câu Khương Nha, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Coi như lão sư thu Vương Tiểu Hữu làm đệ tử. Cũng không có khả năng trực tiếp vì hắn lập đỉnh núi. Khai mở động phủ a, mà lại, cái kia thanh liên phong, so đạo trường của hắn cao hơn, có thể tại Phương Thốn Sơn phía trên, có tư cách lập đỉnh núi, khai mở động phủ đạo trường, nhất định phải chứng đạo thành công đạo tổ, hoặc là ma tổ, yêu tổ, Khương Nha tự nhiên là một cái trong số đó, hắn đạo hào người muốn, động phủ vì người muốn động, mở đạo trường. Vì đông đảo Phương Thốn Sơn một mạch đệ tử giảng bài. Xem ra, Vương Tiểu Hữu không đơn giản a. Chẳng lẽ có gì có thể sợ bối cảnh. Để lão sư cũng không thể không nể tính. Đương nhiên, hắn không có hướng Vương Lập trở thành hắn sư thúc phương hướng nghĩ. Thế gian này, người nào có tư cách làm sư phụ của mình sư đệ. Giờ phút này, toàn bộ Phương Thốn Sơn phía trên đông đảo tu tiên giả. Đều tại bốn phía nghe ngóng. Cái này thanh liên đến cùng là người phương nào, lại có tư cách tại Phương Thốn Sơn phía trên lập đỉnh núi. Tà Nguyệt Động, Bồ Hư đạo tổ cười nói, sư đệ, từ nay về sau người liền tại thanh liên phong thanh liên động tu hành đi. Ta Phương Thốn Sơn một mạch tàng kinh động, phòng luyện đan, chờ tất cả địa phương, người có thể tự do ra vào. Nói không thể khinh truyền, ngươi là ta sư đệ, có thể tự do học tập ta Phương Thốn Sơn một mạch nói. Nhưng cắt không thể tùy tiện truyền cho ngoại nhân. Đương nhiên, đệ tử của ngươi Phượng Thanh Giao, có thể truyền thụ, tiên ma thế giới. Mỗi một người tu luyện thế lực, đều muốn chính mình tu luyện chi đạo. Đem so với cái gì đều trọng yếu hơn. Của mình minh quý, sư huynh yên tâm, trong nội tâm của ta tự có lòng người. Vương lập điểm một cái. Tuy nhiên, Phương Thốn Sơn một mạch chân tàng rất nhiều. Nhưng Vương lập có đánh dấu hệ thống tại. Cũng không quá cần những thứ này điển tàng. Đương nhiên, hắn có thể tham khảo một chút những tu luyện này chi đạo, tăng lên học thức của mình. Trọng yếu nhất, câu kia có thể tại Phương Thốn Sơn tự do ra vào tất cả địa phương. Cái này khiến Vương Lập kích động không thôi. Dạng này, hắn liền có thể thật vui vẻ đánh dấu. Sư đệ, người phía dưới đi tu luyện đi. Có cái gì nghi hoặc, tùy thời có thể đến Tà Nguyệt Động đến hỏi ta. Chờ mong ngươi chứng đạo thành công ngày đó. Bồ, hư đạo tổ cười nói. Sư huynh, cáo lui. Vương Lập cáo từ nói. Sư đệ, người đệ tử bên ngoài có rất nhiều địch nhân muốn tính mạng của nàng. Không thành công thức tình. Kiếp trước tất cả lực lượng trước đó. Tốt nhất đừng để cho nàng đi ra bồ hư đại thế giới. Bỗng nhiên, bồ hư đạo tổ dường như nghĩ tới điều gì. Nhắc nhở. Bồ hư đạo tổ, nhận Vương Lập vì sư đệ, trọng yếu nhất là bản thân hắn thiên phú, cùng thông qua thôi diễn chi thuật, đối Vương Lập tương lai nhìn kỹ, một cái khác tầng nguyên nhân, cũng cùng hắn đệ tử Phượng Thanh Giao có quan hệ. Đương thời, Phượng Thanh Giao trở thành Vương Lập đệ tử, hai người vận mệnh, liền buộc ở cùng nhau, có thể bị bồ hư đạo tổ, loại này tam giới bài danh trước ba đại lão. Đều coi trọng người, có thể thấy được, Phượng Thanh Giao kiếp trước thân phận, đến cỡ nào tôn quý, Giao Nhi, đến cùng có cái gì địch nhân, ngay cả sư huynh đều dặn dò ta, Vương Lập nhíu mày, bất kể là ai, gan dám làm tổn thương Giao Nhi, ta thì sẽ bỏ qua hắn, Vương Lập gấp nắm quyền đầu, trong lòng kiên định, một cái rất thiếu tình, thiếu thân tình người, có một ngày. Nếu tìm được một cái chính mình người miệng thân tình, hắn đem so với bất luận kẻ nào còn muốn chân quý. Từ nhỏ là cô nhi, bị vô tình bồi dưỡng lớn lên Vương Lập, không thể nghi ngờ là như vậy người. Hắn có thể coi thường thiên hạ chúng sinh, nhưng duy nhất không thể đầy đủ coi thường Giao Nhi. Đến mức, Giao Nhi kiếp trước đến cùng là thân phận gì? Vương Lập cũng không có hỏi thăm bồ hư đạo tổ. Thời cơ đã đến. Hắn tự nhiên là biết, khi đó, cũng có đủ thực lực, thủ hộ trong lòng mình duy nhất ánh sáng. Vương Lập đi ra Tà Nguyệt Động, ngoài động, đấu chiến thiên tôn cùng Phượng Thanh Giao, vội vàng đi tới, sư phụ, toàn thân áo trắng Phượng Thanh Giao, một mặt cao hứng bay tới. Vương huynh đệ, vậy bây giờ lưu truyền sôi sùng sục Thanh Liên, là ngươi sao? Đấu chiến thiên tôn vội vàng tò mò hỏi. Phương Thốn Sơn phía trên, xuất hiện như lớn biến cố. Nó tự nhiên biết, là đạo hiệu của ta. Thanh Liên Thiên Tôn, Vương Lập gật đầu thừa nhận nói. Trời ạ, Thanh Liên thế mà thật là ngươi. Vương huynh đệ, lão sư làm sao lại giúp ngươi tại Phương Thốn Sơn phía trên? Xây đạo trường Thanh Liên Phong. Loại đãi ngộ này, có thể chỉ có 4 vị chứng đạo thành công sư huynh tỷ. Mới có tư cách. Coi như ngươi thành vì đệ tử của lão sư, lại được sủng ái, cũng sẽ không có loại đãi ngộ này đi. Lão sư thế nhưng là nổi danh công bình công chính. Đấu chiến thiên tôn một mặt kinh ngạc, sau đó hiếu kỳ hỏi. Vương Lập mỉm cười, bởi vì bồ hư đạo tổ cũng không có thu làm đệ tử. Mà chính là cho là ta sư đệ, tự nhiên tại Phương Thốn Sơn, có tư cách lập đỉnh núi. À... Lão sư nhận ngươi làm sư đệ. Đấu chiến thiên tôn khó có thể tin. Nhưng Thanh Liên Phong xuất hiện, đã chứng minh Vương Lập không phải nói láo. Hầu tử một mặt cười khổ nói. Hiện tại xem ra, ta cần phải xưng hô ngươi là sư thúc. Trước đây không lâu, một người một khỉ còn xưng huynh gọi đệ. Hiện tại, ồ ồ tương đương trong nháy mắt cao hơn nó gấp đôi. Vốn là, coi là, có một cái tiểu sư đệ. Có thể để nó khi dễ một chút. Qua đã nghiền. Hiện tại, hy vọng thất bại. Mỗi lần trông thấy Vương Lập, còn phải hành lễ. Phương Thốn Sơn một mạch đệ tử, coi trọng nhất chính là tôn sư trọng đạo. Không lấy thực lực tu vi luận cao thấp, chỉ luận bối phận. Lấy Vương Lập thân phận bây giờ địa vị, liền xem như đạo tổ Khương Nha, nhìn thấy hắn, đều muốn ngoan ngoãn cung kính hành lễ, kêu một tiếng sư thúc. Thậm chí, nếu như Vương Lập phân phó hắn làm một số không chuyện quá đáng, cũng không dám vi phạm sư thúc. Gặp qua, sư thúc, đấu chiến thiên tôn vội vàng vẻ mặt đau khổ hành lễ. Sư điệt, không cần đa lễ. Vương Lập mỉm cười. Lúc này, cái kia giữ cửa một đôi đồng nam đồng nữ, lộ ra chấn kinh chi sắc. Không nghĩ tới tổ sư thế mà nhận một sư đệ. Gặp qua sư thúc tổ, hay vị đạo đồng nối tới Vương Lập hành lễ. Bọn họ thân phận thật không đơn giản, là thiên yêu con non biến hóa. Chỉ muốn thành niên, liền có thiên yêu thực lực, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.